Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xe một xe lại một xe vật tư vận chuyển vào bên trong kinh thành. Yêu Yêu tò mò hỏi, đã có những vật này, người liền có thể đánh thắng trận sao? Đừng đến khi đó vô cớ làm lợi cho Mạc Quốc. Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi, nào có dễ dàng như vậy, chẳng qua làm hết sức mình, nghe thiên mệnh thôi. Có dù sao cũng tốt hơn không có. Vậy cũng đúng, Yêu Yêu gật đầu một cái, véo thịt Lâm Bắc Phàm một cái, tức giận nói. Ta nói ngươi nha, rảnh rỗi đi trêu chọc Mạc Quốc làm gì? Xem ngươi bây giờ kìa, đều sắp làm mất nước rồi. Lâm Bắc Phàm lại thở dài một hơi, bụng mặt đau lòng nhức óc. Trẫm cũng hối hận mà, đã từng có một cái cơ hội chân quý bày ở trước mặt trẫm. Trẫm không chân quý, cho đến lúc mất đi mới hối hận không kịp. Trong nhân thế chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như trời cao có thể cho trẫm một cơ hội làm lại lần nữa, trẫm nhất định. Nhất định thế nào? Yêu Yêu tò mò hỏi. Nhất định ngự giá thân chinh, hung hăng đem bọn hắn đánh một trận, để bọn hắn biết vì sao bông hoa đỏ như vậy. Lâm Bắc Phàm hai mắt tỏa sáng. Đây không phải, cơ hội tới ư? Trẫm quả nhiên là thiên tử, đứa con lão thiên gia ba ba yêu mến nhất. Ha ha. Người hôn quân này, đến chết không đổi, Yêu Yêu xem như nhìn thấu ngươi. Yêu Yêu thở phì phò nói, lúc này, bên trong kinh thành Mạc Quốc hoàng đế kinh hãi. Cái gì, tiểu hoàng đế kia đánh vỡ phong tỏa của thế gia đại tộc, từ bên ngoài thu được vật tư. Đúng vậy bệ hạ, một vị lão thần lớn tiếng báo cáo, dựa theo mật thám tiềm phục tại Hạ Quốc bẩm báo, có đại lượng vật tư vận vào Hạ Quốc, Hạ Quốc hoàng đế còn đích thân hoan nghênh nhánh thương đội này. Mạc Quốc hoàng đế nhíu mày. Bọn hắn đến cùng có lai lịch thế nào? Không sợ đắc tội thế gia đại tộc ư? Bệ hạ, không biết. Căn cứ người phía dưới bẩm báo, lúc mật thám vừa muốn tới gần, liền bị người của thương đội phát hiện, sau đó lại không trở về. Hơn nữa, mật thám chúng ta tiềm phục tại Hạ Quốc đều liên tiếp mất tích, tin tức triệt để chặt đứt. Trong lòng Mạc Quốc hoàng đế dâng lên dự cảm không tốt, đi qua đi lại. Tiếp đó, cuối cùng hạ quyết tâm, lúc này đã xuất hiện biến số, Hạ Quốc chắc chắn đã có ngoại viện, thời gian kéo càng lâu càng bất lợi cho phe ta. Cho nên việc này không nên chậm trễ, lập tức khai chiến, đánh thẳng vào tâm địch. Được, bệ hạ, bách quan ứng thanh, thế là, Mạc Quốc gia tốc chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, đường biên giới lộ ra đặc biệt căng thẳng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Hạ Quốc rất nhanh nhận được tin tức, trên triều đường, Lâm Bắc Phàm lớn tiếng tuyên bố. Hai nước đại chiến không thể tránh khỏi, Mạc Quốc đã làm tốt chuẩn bị, đối với nước ta càng bất lợi, cho nên trẫm quyết định ngự giá thân chinh. Văn võ cả triều đều sợ hãi, tiểu hoàng đế ngu ngốc này của bọn hắn, lại muốn tự mình đi tiền tuyến chiến tranh. Trong lòng cuối cùng đối với tiểu hoàng đế này có thêm một chút tán thành. Tuy là năng lực chấp chính không được, nhưng mà sự can đảm vẫn là đáng giá khẳng định, không tham sống sợ chết, có cốt khí. Bệ hạ thánh minh. Văn võ bá quan đồng thanh nói, nói làm liền làm, Lâm Bắc Phàm lập tức cử hành đại hội tạo thế, huy động toàn quân, cổ vũ sĩ khí. Chúng ta chuyến này, là vì bảo vệ quốc gia, phía trước chúng ta là lang sói Mạc Quốc, phía sau là vợ con già trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta chỉ có cầm vũ khí lên, gắng sức chém giết, mới có thể đuổi đi lang sói, bảo vệ vợ con già trẻ, bảo vệ nước cùng nhà của chúng ta. Các ngươi đều là dũng sĩ không sợ hãi, dưới miệng mồm dẻo quẹo của Lâm Bắc Phàm, sĩ khí cuối cùng tăng vọt. Lúc này, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy hai người quen, kinh ngạc. Hai vị thúc phụ, các ngươi sao lại tới đây? Hai người kia, phân biệt chính là Thừa tướng Tiêu Quốc Lương, cùng Đại tướng quân Sài Ngọc Lang đã bị bãi quan, bọn hắn người khoác khôi giáp ngẩng đầu mà bước đi tới. Chắp tay, chăm miệng một lời nói, bệ hạ, xin cho chúng ta theo quân tiến về. Bảo vệ quốc gia, cùng chống chọi với cường địch. Lâm Bắc Phàm do dự, thế nhưng hai vị thúc phụ, các ngươi tuổi tác đã lớn. Hai người lần nữa chăm miệng một lời, thanh âm kiên quyết. Thần sinh là người Hạ Quốc, chết là quỷ Hạ Quốc, vì nước vì bệ hạ đổ máu chảy mồ hôi là chuyện nên làm. Nếu như bệ hạ không đồng ý, thần liền đập đầu chết tại nơi này. Lâm Bắc Phàm vô cùng vui mừng. Khó được hai vị thúc phụ một tấm lòng son giả sắt, vậy các ngươi liền lưu lại đây đi, ban rượu. Cảm ơn bệ hạ. Hai người nhận lấy rượu, tiếp đó nhìn nhau. Bọn hắn chuyến này ngoại trừ thay nước mà chiến ra, còn có một cái mục đích, đó chính là bảo vệ Lâm Bắc Phàm. Thời điểm then chốt nước có thể diệt, nhưng mà huyết mạch duy nhất của đại ca bọn hắn nhất định phải bảo lưu lại, không thể chặt đứt hương hòa. Lúc này, trên tay mỗi người đều bưng lấy một chén rượu. Lâm Bắc Phàm một mặt nghiêm túc nói, rượu này tên là Anh Hùng Tửu, đặc biệt đưa cho các vị anh hùng tráng sĩ. Uống xong chén rượu này rồi, mọi người đều là anh hùng hảo hán, ra chiến trường rồi liền giết cho chấm. Giết, mọi người uống xong rượu, hung hăng cầm chén ném xuống đất. Lúc này, sĩ khí tối đa, Lâm Bắc Phàm vung tay hô to. Chúng ta xuất phát, không thắng không về. Xuất phát, không thắng không về. Toàn quân cùng hô, tiếp đó đội ngũ hóa thành rồng dài mênh mông cuồn cuộn mà xuất phát. Lúc này, Lâm Bắc Phàm lại đi trở về. Chờ một chút, còn thiếu một người, mấy vị tướng quân nhìn hai bên một chút, không hiểu nói. Bệ hạ, đều đến đông đủ, nào còn thiếu người. Lâm Bắc Phàm kêu lên, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, đi đem hương phi của trẫm gọi tới, chúng ta cùng nhau xuất chinh. Tất cả mọi người bị chấn động bối rối. Khá lắm, chúng ta bây giờ đi đánh trận, người rõ ràng vẫn không quên hưởng thụ, gọi mỹ nữ một đường bầu bạn. Sĩ khí thật vất vả nâng lên tới, liền bị những lời này của ngươi làm mất sạch. Chó không sửa thói ăn cứt, đúng là hôn quân mà, cách chương.